Chương 256, đều đã đến. Bắc Hải một cái trên thuyền lớn, còn là một đầu đại hắc con lừa phong lữ nghe lúc trước Thanh Thiên Quân đạo kia hờ hững thanh âm, phía sau lưng một hồi phát lạnh, nó có chút chột dạ nhìn một chút đứng ở đầu thuyền Thanh Hòe, cô nương này tính khí không tốt, có thể cha nàng tính khí thoạt nhìn lại càng không tốt, cái này động chính là hiện ra bản thể, cùng với nhà mình thúc phụ đánh một trận cuộc chiến sinh tử. Phong lữ vẻ mặt buồn rười rượi, Thanh Thiên Quân vị kia bưu hãn đại yêu, nhà mình thúc phụ đánh như thế nào qua được? Thế nhưng là người đánh không lại liền đánh không lại đấy, đến lúc đó chạy là được, có thể người cháu trai ta thế nhưng là bị, được Thanh Thiên Quân khuê nữ cho nhìn thẳng rồi, nếu chết ở chỗ này làm sao bây giờ, bản thân duy nhất chỗ dựa, cái kia tiểu kiếm sĩ, trông thấy cô nương kia sau đó đã đều là cái kia phó bị đoạt hồn quỷ bộ dáng, không trông cậy được vào. Trần Thạng liền đứng ở phong lữ bên cạnh, không có việc gì gõ đầu của nó, xuất ra một bầu rượu tại nó trước mắt lắc lư, phong lữ nhìn xem cái này người bên hông thanh kiếm kia. Cảm thụ được hắn thỉnh thoảng lộ ra những cái kia lăng lệ ác liệt kiếm khí, không dám lộn xộn, gia hỏa này dọa người trình độ so với trên thuyền tất cả mọi người cộng lại cũng phải lớn hơn. Trần Thạng phối hợp uống một hớp rượu, nói một phen làm cho phong lữ đều trong lòng run sợ nói, không biết này lớn côn, có thể hay không sẽ khiến ta chặt lên mấy kiếm. Wow, vị này hiện tại muốn bước vào Thương Hải đại yêu, là tùy tiện trêu chọc được rất tốt đấy sao? Nó xem về phía chân trời, nhìn xem cái kia lớn côn biến hóa, nó vây cá đã triệt để biến thành một đôi cánh chim. Trước sau như một cực lớn, kỳ thật chiếc thuyền này cách vẫn còn hướng lên lớn côn còn có rất xa, chỉ là cái kia lớn côn thật sự là quá lớn, liền lộ ra đang ở trước mắt, giữa không trung, cái kia cực lớn màu xanh mãng xà cùng một đầu khác không biết thân phận yêu thổ đại yêu tại trong mây quần chiến, thanh thế cực lớn, chỉ là uy lực còn lại liền tại trên mặt biển nổi lên một hồi gió lớn. Thanh Thiên Quân không nghĩ tới đối diện vị kia đại yêu tâm trí như thế kiên định, rõ ràng lúc trước đã bị hắn chấn nhiếp, nhưng vẫn là không muốn thối lui đi. Hắn mặc dù đối với trên hắn cũng có 10 phần nắm chắc gặp thắng được, nhưng cũng không phải là thời gian ngắn ngủi liền có thể thành đấy. Hiện tại thế cục, vậy mà cùng hắn vừa bắt đầu muốn không kém đi nơi nào. Đám mây hai vị thánh nhân đến nay cũng không có nhúc nhích làm. Ngồi cao tại hoàng hạt trên lưng đổ thánh nhìn về phía đầu kia đã sinh ra cánh chim côn, thần tình hờ hững, thường thánh cái tay kia đã buông lỏng ra cái kia bút cùng, tùy ý nó treo tại chính mình bên cạnh thân. Các ngươi rút cuộc là như thế nào muốn hay sao? Thường thánh bình thản hỏi, lúc trước nói rất rõ ràng. Thế gian tuyệt không cho phép lại xuất hiện một vị Thương Hải, có thể vì sao không ra tay? Đỗ Thánh thần tình hờ hững, chờ một chút, lần này hắn nhiều lời chút ít lời nói, Triêu Thanh Thu còn không có động tác, hắn đến Bắc Hải, không có khả năng cái gì cũng không làm. Thường Thánh hơi kinh sợ, chẳng lẽ lại hắn còn dám đối với thánh nhân ra tay? Đỗ Thánh nhìn về phía Thường Thánh, không nói gì, nhưng trong mắt ý tứ rất rõ ràng. Thường Thánh nhớ tới Triêu Thanh Thu dĩ vãng tất cả hành động, thở dài, thánh nhân tiếc mệnh. Cái này đầu lớn côn mặc dù đối với bọn hắn không tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng thật sự có uy hiếp chính là cái người kia, còn không có vào cục, ai có thể yên tâm, bọn hắn ra tay thời điểm, liền có thể là Triêu Thanh Thu xuất thủ thời điểm, Triêu Thanh Thu kiếm, ai có thể ngăn lại, nếu là bọn họ có thể đã nghe qua thiền tử đối với Triêu Thanh Thu đánh giá, chỉ sợ cũng muốn gật đầu nhận thức, Triêu Thanh Thu bản thân chính là cái kia chui thế gian sau cùng lăng lệ ác liệt kiếm. Đỗ Thánh nhìn xem cái kia lớn côn, kế vây cá hóa thành cánh chim sau đó, hiện tại cái đó to lớn đầu cá cũng đều biến thành điểu đầu, lớn côn toàn thân đã bắt đầu sinh ra lông chim, mắt thấy liền chỉ còn lại có một đường cuối cùng đuôi cá rồi. Thường Thánh tại nhiều lần cầm chặt buông ra cái kia bút cùng, Đỗ Thánh thiết thực được chứng kiến Triêu Thanh Thu kiếm, hắn băn khoăn rất nhiều, Thường Thánh mặc dù không có ra mắt, nhưng cũng không dám đơn giản ra tay, ai nói đám mây thánh nhân chính là thiên địa nhân vật chính, không giống nhau cũng muốn kiên kỵ Triêu Thanh Thu, thánh nhân có các loại thuật pháp, có thể cùng thiên địa nghĩ thông suốt, lại riêng phần mình có một cái thánh khí. Có thể còn không phải cẩn thận ứng đối Triêu Thanh Thu kiếm, Thường Thánh cảm thán nói, lại không ra tay, đợi lát nữa cũng chỉ có thể rời đi. Thường Thánh ngụ ý hắn biết rõ, hiện tại yêu thổ vị kia đại yêu không nên ngăn lại cái kia côn trở thành Thương Hải, chỉ là sợ nó trở lại yêu thổ sau đó, muốn một lần nữa phân chia thế lực, có thể nếu là nó đã thành sau đó, hắn và Triêu Thanh Thu, hơn nữa cái kia côn mục tiêu đều sẽ chỉ là ngồi ở đám mây hai người bọn họ, yêu thổ cùng Sơn Hà 6.000 năm cùng bình thường không có bị đánh vỡ. Chỉ là bởi vì thế lực ngang nhau mà thôi. Nếu là hôm nay tại Bắc Hải thoáng cái liền có thể chém giết hai vị thánh nhân, cái kia thế cục bất đồng, đại chiến có lẽ tại sau đó liền muốn hết sức căng thẳng. 6.000 năm trước đại chiến, bọn hắn dù chưa tự mình trải qua, nhưng cũng hiểu biết đến cỡ nào tàn khốc. Đỗ Thánh thần tình phức tạp, hắn thật sự là không muốn đi phạm hiểm. Cuối cùng hắn còn là bắt được này phó càng không bát quái kính, Thường Thánh cũng bắt được cái kia bút cùng. Hai vị thánh nhân phản phất là hạ quyết tâm. Đỗ Thánh những ngày này lần thứ nhất theo hoàng hạt trên đi xuống, cầm trong tay cái kia phó càng khôn bát quái kính, hướng phía đang tại hóa bằng côn theo qua, trong đám mây sinh ra một đạo kim quang, làm cho người ta thấy rất rõ ràng. Tất cả mọi người biết rõ, đây là đám mây thánh nhân ra tay người. Rất nhiều người hai mắt đẫm lệ mông lung, sinh thời có thể ra mắt thánh nhân ra một lần tay, đó là bao nhiêu vinh hạnh a. Thiền tử chắp tay trước ngực, đối với đám mây thánh nhân tỏ vẻ lấy kính trọng chi ý. Cố Duyên dẫn Tống phái đứng ở bên cạnh, nhìn không chuyển mắt nhìn xem. Bờ biển bên kia, Lâm Hồng Chúc đứng chắp tay, mặt biển thổi tới gió lớn không có lay động hắn bất luận cái gì một cọng sợi. Hắn bình tĩnh nói ra, tam giáo thánh nhân chính giữa, đối với yêu tộc cực kỳ có lực chấn nhiếp chính là Diệp Thánh. Hắn trấn yêu trong bát truyền thuyết còn trấn áp một vị đại yêu. Tô Dạ lắc đầu, loại này đồn đại ngươi cũng sẽ tin. Lâm Hồng Chúc ngẩng đầu nhìn đạo kim quang kia, cười nói, ít nhất hôm nay hắn không có tới, không biết là cái gì duyên cớ, có lẽ là xem thường cái kia côn. Bất quá ta muốn, trong đám mây khẳng định còn có một vị thánh nhân mới là, chúng ta thánh nhân nếu như sợ chết, loại này có khả năng uy hiếp được bọn hắn tính mạng đại sự liền càng không khả năng chỉ có một người lúc này rồi. Tô Dạ suy nghĩ một chút, cuối cùng chắc chắn nói, Triêu Kiếm Tiên khẳng định cũng tới. Lâm Hồng Chúc cười nói, vậy liền đổi có thể nói được rõ ràng vì sao chúng ta thánh nhân không có lập tức xuất thủ. Triêu Kiếm Tiên kiếm còn bày ở chỗ này, một cái không chú ý, chính là bày tại trên cổ của bọn hắn, ai không sợ. Tô Dạ lần đầu tiên cười nói, như ngươi nói như vậy, chúng ta thánh nhân còn là cái loại này xu lợi tránh họa tiểu nhân. Lâm Hồng Chúc không có trả lời, chỉ là xa xa truyền đến một giọng nói, Tô Dạ, ngươi sớm nên nhìn rõ ràng. Sau đó bọn hắn bên cạnh thân liền xuất hiện một người, người nọ một bộ áo dài, đứng chắp tay. Tô Dạ nhìn hắn một cái, kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây? Theo Trầm Tà Sơn đến chỗ này, quan chủ Lương Diệp đương nhiên nói, nếu là oanh động Sơn Hà đại sự, vì sao ta không đến? Lâm Hồng Chúc lắc đầu, nhìn xem phía chân trời bỗng nhiên liền lộ ra một vòng vui vẻ, đều đã đến a.